Chương 283, Yến hội thịnh đại nhất một màn, đầy 500 đóa hoa tươi canh một. Long chi sứ giả độ, trong truyền thuyết duy nhất có thể phục tùng long chi thần thoại nam nhân, trước mắt vạn long triều bái thịnh cảnh, đủ để chấn động mỗi người. Đi hoa tiểu nói vong tóc toàn bộ thánh sơn nhất thời long uy mênh mông cuồn cuộn, 7-8 mét cự đại giờ giả gỗ nạch thạc đại trên bàn tay, đứng thẳng một cái tóc vàng nam tử. Hắn tựa như thiên thần vậy chói mắt, lạnh lùng dung nhan, quả thực cùng long vương vô dị, thiên sinh đứng đầu. Mà trích giờ dạ gô nạch, tản mát ra khí tức dĩ nhiên đạt tới nhị cấp thần trình độ. Người ở chỗ này kinh hãi không gì sánh kịp, coi như là chuẩn thần giờ dạ gô nạch, muốn đạt được thần thú lĩnh vực cũng là khó như lên trời, mà độ đem đào tạo đến rồi nhị cấp thần tầng thứ, khó có thể tưởng tượng, làm giáo huấn luyện ra thực lực, hắn mạnh như thế nào ngự long điên cuồng mừng rỡ như điên, nhìn độ, giống như là gặp được cứu tinh, vội vã bò hướng độ nói, cháu, người rốt cuộc đã trở về. Mau đưa đám này không lễ chi đồ sửa chữa cho ăn, còn có thành đô thiên vương vị trí hẳn là toàn. Quyền giao cho chúng ta ngự long gia tộc xử lý, ngươi là quan đông tứ thiên vương bên trong cường đại nhất đi, hẳn là lớn nhất quyền phát biểu, coi như là lô ấy đại nhân, cũng không khỏi không nghe theo ngươi đi cháu, ngươi nên biết phải làm sao. Đây là mở rộng chúng ta ngự long gia tộc thế lực cơ hội tốt ra ngự long độ ly khai ngự long gia tộc đã 10 năm. Ngự Long điên cuồng mặc dù nghe nói qua độ đái lĩnh tứ thiên vương hủy diệt cũ liên minh, hắn lợi dụng các loại quan hệ muốn đi tìm chứng. Cứ độ thân phận, nhưng vẫn thất bại. Muốn thông qua độ trưởng khống thành đô giã vọng bởi vậy ngâm nước nóng. Nhưng hiện tại độ đang ở trước mắt, hơn nữa chính là 10 năm trước đứa trẻ kia, ngự long điên cuồng mừng rỡ cực kỳ, lợi dụng độ đối với gia tộc tình xưa, vừa lúc có thể đem Diệp Mánh đẩy xuống đài, để ngự long gia tộc thu được thành đô tứ thiên vương vị trí. Đi hoa tiểu nói vong có thể sang chỉ là hướng bờ Juno cùng lô ấy gật đầu, trong mắt liền không còn có những người khác, còn như chạy tới làm quen ngự long điên cuồng, giờ dạ gồ nạch trực tiếp một móng vuốt đánh bay hắn, độ căn bản là không nhìn hắn. Độ hướng Diệp Manh đi đến, đang lúc mọi người chú ý, hắn hướng Diệp Manh nhàn nhạt nở nụ cười, ta nói rồi, ở ngươi thành tiểu thiên vương là lúc, sẽ gặp cùng ngươi tạm biệt. Khi đó, ta muốn để cho ngươi trở thành quan đông tứ thiên vương một thành viên. Nhưng hiện tại xem ra, không quá có thể độ cười khổ một tiếng, bây giờ thực lực của ngươi, sớm đã bao trùm chúng ta tứ thiên vương bên trên, cho nên lần này tới, ta là cùng ngươi nói chuyện hợp tác. Cái gì ngay cả độ cũng tự nhận không bằng cái này Diệp Mánh đến cùng đạt tới loại trình độ gì tại chỗ chúng thế lực có chút há hốc mồm, ánh mắt từ độ trên người, rời đến năm ấy gần 17 tuổi trên người thiếu niên. Đương Diệp Mánh bị liên minh tuyên bố trở thành thành đô thiên vương đứng đầu thời điểm. Tất cả mọi người hoài nghi Diệp Mánh thực lực. Hắn chiến thắng hỏa tiễn đội thì như thế nào đại bộ phận người không biết đều cho rằng đây là Sịp tổng tài công lao, chỉ là vì để Diệp Mánh ra sân khấu, mới đem công lao tất cả thuộc về đến rồi Diệp Mánh trên người. Nhiều thế lực còn moi ra 4 năm trước Sịp Diệp khi nam phách nữ sự tích, Diệp Mánh hình tượng triệt để đã thành bị Sịp tổng tài đỡ lên đài lưu A đấu. Vê đút liền trước mặt mọi người thế lực cho rằng lần này liên hợp ngự long gia tộc hiếp bức Diệp Mánh, có thể từ đó vớt chỗ tốt to lớn lúc, Sịp tổng tài tới, cách đấu thiên vương bờ Juno tới, bây giờ Thạch Anh liên minh người cầm quyền lộ eo ấy tới, thậm chí trong truyền thuyết quan đông thiên vương đứng đầu ngự long độ cũng tới. Bọn họ đều là vì Diệp Mánh mà tới. Ngự long độ càng là chính mồm thừa nhận bây giờ tứ thiên vương đều không phải là đối thủ của Diệp Mánh, đây rốt cuộc là chuyện gì Diệp Mánh thực lực. Đến cùng đạt tới như thế nào trình độ Diệp Mánh cười cười, các ngươi rèn dịu đều địa khu quyền thống trị đều cho ta, hiện tại ta còn nào có cự tuyệt hợp tác đạo lý độ đưa tay ra, trong lòng vẫn là có điểm phức tạp. Một năm trước, Diệp Mánh còn không qua là một tinh anh tột cùng giáo huấn luyện ra, mới có ngắn ngủi thời gian một năm, hắn mặc dù chỉ là thiên vương cấp xa cách nhưng đỉnh đầu cư nhiên nắm mấy con nhất cấp thần, ngay cả từng độ nghị có được lù gì ạ, có người nói cũng bị Diệp Mánh đánh bại. Bất quá, như vậy cho giỏi, Diệp Mánh càng cường đại, độ lại càng hài lòng. Như vậy, hắn tương lai kế hoạch là có thể thuận lợi hơn thi triển. Hai người đạt thành hợp tác, trong hợp tác dùng sau này hay nói. Của mọi người thế lực trong mắt, Diệp Mánh cao độ lập tức đưa lên đến cùng quan đông tứ thiên vương đứng đầu ngự long độ đồng cấp bậc, đã rồi là đứng ở thành đô quan đông hai đại địa khu đỉnh phong nhất. Nhìn về phía hắn ánh mắt, cũng thay đổi kính nể. Không lâu sau, ngay cả hỏa tiễn đội đại biểu, tam thú sĩ một trong xạ ạ tì ỉ cũng tới đến rồi trong yến hội, nàng đại biểu phản mục để lại một câu nói. Diệp Manh đối với hỏa tiễn đội có ân, hắc ám thế giới người nghe cho kỹ, ai dám cùng hắn đối nghịch, vậy thì chờ đợi hỏa tiễn đội bất tận truy sát đi. Rất trực tiếp một câu nói, cũng là nói ra Diệp Manh cùng hỏa tiễn đội quan hệ. Ở đây đáy lòng còn đánh các loại tiểu toán bàn hắc đạo thế lực triệt để kinh sợ, ngay cả hỏa tiễn đội cũng đứng ở Diệp Manh bên này, toàn bộ đại lục hắc ám thế giới không thể không một lần nữa suy nghĩ một cái Diệp Manh vị trí. Ai dám mạo hiểm thế giới tính tổ chức hỏa tiễn đội toàn lực quét sạch phiêu lưu, đi đắc tội Diệp Mánh xịp tổng tài cũng kinh ngạc hoảng như mộng huyễn. Hỏa tiễn đội cùng hắn có thâm cừu đại hận, làm sao hiện tại chính mình tôn tử thành nhân của bọn hắn lòng dạ độc ác phản mục, lại vì Diệp Mánh, không tiếc đắc tội hết thể thế lực, bảo vệ cho hắn xịp tổng tài càng ngày càng xem không hiểu chính mình cháu. Bất quá hắn rất kiêu ngạo, Diệp Mánh thành tiểu, xa xa mạnh hơn hắn ra khỏi rất nhiều bội. Thẳng đến cuối cùng lại đến trong yến hội người, là Cynthia, thần áo địa khu thiên vương, nàng trước mặt của mọi người tuyên bố mình là Diệp Mánh vị hôn thê, cũng chủ động ngồi xuống Diệp Mánh bên người. Cái này toàn trường đều sôi trào. Gần đây, có thứ nhất nghe đồn hỏa biến toàn bộ đại lục. Đó chính là phương duyên địa khu quán quân tư phục kỳ Sở Ti Vân Sở Tổn hướng thần áo thiên vương Cynthia cầu hôn thất bại. Sở Ti Vân Sở Tổn thể hiện rồi xa hoa nhất rung động nhất cầu hôn phương thức. Thần thú thép thần trụ tự mình hướng xỉn thì ạ đánh xuống bao trùm toàn bộ thành phố mân cơ mưa. Sở Ti Vân Sở Tổn hiện thân bầu trời thành phố, làm cho người cả thành tuyên bố đối với xỉn thì ạ ấy. Kết quả xỉn thì ạ lấy ta đã có vị hôn phu đơn giản trực tiếp phải giết một kích vỡ vụn Sở Ti Vân Sở Tổn trái tim. Mọi người vẫn hoài nghi người là ai vậy kia, thẳng đến hiện tại, bọn họ mới có xác nhận, nguyên lai là Diệp Mánh, một cái tại phía xa quan đông địa khu. Lại không biết dùng phương pháp gì đem thần áo đệ nhất mỹ nhân lừa gạt đến rồi tay. Xin thì ạ tự mình thừa nhận, vậy còn sẽ có giả vào thời khắc này, Diệp Mánh nghiễm nhiên thành trong yến hội diễn viên. Chân chính đỉnh tiêm thế lực đều là hắn mà tới. Mà ở chàng còn lại thế lực, này lúc trước ý đồ từ trên người Diệp Mánh đoạt quyền thế lực, lúc này hối hận phát điên. Cùng quan đông tứ thiên vương khi xuất, những thứ này thế lực ngay cả một giấm đều không phải. Những người này lập tức cùng Ngự Long gia tộc phân rõ giới hạn, liều mạng hướng Diệp Mánh lấy lòng, xin lỗi. Có thậm chí đuổi kịp Sịp Tổng Tài, mâu chân tinh thần mịn nọt, dù được luôn luôn ra giày Sịp Tổng Tài đều mặt già đỏ lên, thẹn. Đám kia không biết xấu hổ thế lực, phách bắt đầu nịnh bợ bản lĩnh, ngay cả Sịp Tổng Tài lâu như vậy kinh các mặt của lớn xã hội chính là nhân vật cũng không chịu nổi. Ngự Long điên cuồng phiền muộn tới cực điểm, phẫn nộ tới cực điểm, trộn gà không thành lại mất nắm thóc. Đoạt quyền hay sao, ngay cả danh tiếng đều bị hủy. Hắn hận, hận vì sao có nhiều như vậy đỉnh tiêm thế lực bang trợ Diệp Mánh, càng là ngay cả Ngự Long Độ đều hướng hắn lấy lòng. Hắn đến cùng có tài đức gì Diệp Mánh, ta Ngự Long gia tộc không phục, đừng tưởng rằng ngươi ủy vào xịp tập đoàn tài chính hùng hậu, lừa dối được các lộ anh hùng hảo hán. Nếu như ngươi thật là có bản lĩnh, liền lấy ra thực lực lai cùng ta nhất quyết sống mái. Nếu như ngươi thắng, ta Ngự Long gia tộc thần phục. Nếu ngươi thua, đã đem thiên vương còn lại ba cái danh ngạch, giao cho ta Ngự Long gia tộc, ngươi có dám? Ngự Long điên cuồng hai mắt tinh hồng, lúc này hết thể thế lực đều hướng về Diệp Mánh, hắn bị buộc đến cùng đường, không có lựa chọn nào khác. Ngươi, có tư cách sao? Diệp Mánh tay cầm tinh linh cầu, nở nụ cười. Hắn các loại chính là cái này thời điểm, làm sao khả năng đem lần này liên minh đại tái bằng thịnh đại phương thức tuyên truyền ra, đương nhiên là làm ra rung động nhất chuyện thật, muốn cùng Ngự Long điên cuồng solo giải quyết hắn một bữa ăn sáng, nhưng như vậy không đủ, không đủ chấn động. Chỉ có giết gà dùng đao mổ trâu, đầu đạn hạt nhân ẩm con kiến phương thức, mới có thể làm cho lần này sự kiện càng thêm chấn động. Nếu quan đông thành đô địa khu tất cả thế lực đều tới đông đủ, như vậy yến hội thịnh đại nhất một màn, gần mở ra.